Chương 191, trưởng tiên thuật. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 191, trưởng tiên thuật bá giả vô song tiếp nhận tinh tú giới về sau, sắc mặt phức tạp nhìn Hạo Thiên một chút, sau đó cầm trên tay viên kia đầu lâu chiếc nhẫn cho đổi xuống dưới cái này. Mai đầu lâu chiếc nhẫn là hắn từ phó bản bên trong đánh ra đến lục trang, lực lượng thuộc tính còn có thể, thay đổi tinh tú giới sau khó tránh khỏi sẽ giảm xuống lực công kích của chính mình. Nhưng hắn vẫn là không chút do dự đổi lại không có bất kỳ cái gì thuộc tính tinh tú giới. Bởi vì hắn cảm thấy Hạo Thiên sẽ không làm vô dụng công, chiếc nhẫn kia nhất định có khác công dụng. Cho, nơi này là chiếc nhẫn tiền. Đeo lên chiếc nhẫn về sau, bá giả vô song trực tiếp móc ra một túi tiền tệ ném cho Hạo Thiên. Không cần, chiếc nhẫn kia coi như ta đưa ngươi tốt. Hạo Thiên trở tay vỗ túi tiền, tiền kia túi liền lại tại giữa không trung hóa ra một đường vòng cung. Đường cũ lui trở về. Trưởng quỹ, chiếc nhẫn dùng như thế nào? Diệp Thần ngược lại là rất là tự nhiên tướng tinh túc giới mang trên ngón tay, sau đó quay người hỏi hướng áo bào đen trưởng quỹ. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả âm thanh cảm tạ đều không có, quá hố, sớm biết để chính hắn xuất tiền ra cống hiến. Hạo Thiên có chút im lặng nhìn xem mình đã chia thành tốt nhỏ điểm cống hiến, nội tâm đau lòng không thôi, những này điểm cống hiến nếu là hối đoái thành kinh nghiệm, kỹ năng lại có thể tăng lên không ít. Kết nối ý thức là được rồi, tại trên mặt nhận rót vào trạ cờ dạ, sau đó sâu trong thức hải đối ngươi muốn liên lạc người tiến hành kêu gọi là được, trạ cờ dạ rót vào càng nhiều, có thể gọi người cũng càng nhiều nhất có thể dung nạp 20 người. Áo bào đen trưởng quỹ sau khi giải thích xong lại ra hiệu bọn hắn nhìn xem khác còn có hay không cần. Bá giả vô song vẫn đứng tại bảy trôi vụ ẩn đao tủ trưng bày trước, nhìn không chớp mắt, cẩn thận quan sát đến những này tại ngoại giới cơ hồ rất khó coi đến đại đao lợi kiếm. Diệp Thần cùng Hạo Thiên hai người thì là riêng phần mình dọc theo tủ trưng bày chậm rãi tra cứu kỹ càng, đôi mắt bên trong không ngừng có tinh quang lấp lóe. Sử thi cấp con rối khôi lỗi cần trưởng khống khôi lỗi thuật LV500 cấp trở lên tinh xảo cấp song đầu xà khôi lỗi cần trưởng khống khôi lỗi thuật LV300 trở lên huyết chi khế ước cần thông linh thuật đẳng cấp đạt tới LV500 cấp trở lên huyết chi khế ước cần thông linh thuật đẳng cấp đạt tới LV500 cấp trở lên huyết chi khế ước cần thông linh thuật đẳng cấp đạt tới LV500 cấp trở lên thông linh khế ước cần thông linh thuật đẳng cấp đạt tới LV300 trở lên thông linh khế ước cần thông linh thuật đẳng cấp đạt tới LV500 cấp trở lên. Tủ trưng bày bên trên đồ vật thực sự nhiều lắm, nếu là toàn bộ từ từ xem tới, một ngày thời gian đều không đủ. Hạo Thiên nhìn sau khi liền trực tiếp vòng qua những này trước mắt còn không thể học tập đẳng cấp cao vật phẩm, sau đó đi tới cất giữ bí thuật tủ trưng bày trước. So với thông linh thú cùng khôi lỗi loại hình cường lực phụ trợ, hắn vẫn tương đối thích tăng lên chính mình thực lực đồ vật. Bí thuật, vô tình là lựa chọn tốt nhất. Mà lại hắn cây kỹ năng bên trong tuy nói có đại lượng nhẫn thuật, thể thuật, nhưng bí thuật lại là chỉ có mấy cái mà thôi. Đây cũng là hắn kiếp trước tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tâm huyết góp đến bây giờ nơi này. Bí thuật không nói có trên 100 loại, nhưng là mấy chục loại vẫn phải có. Bí truyền nhẫn thuật, bí truyền nhẫn thuật, bí truyền nhẫn thuật cấm thuật áo nghĩa, linh lang toàn cảnh là bí thuật quyển trục từng nhóm bày ra tại Hạo Thiên trước mặt. Bí truyền nhẫn thuật tên gọi tắt bí thuật, thuộc về một loại đặc thù nhẫn thuật. Uy lực thường thường phải lớn tại phổ thông nhẫn thuật, nhưng cùng huyết kế giới hạn khác biệt, cũng không phải là hai loại trả cờ dạ tính chất biến hóa dung hợp mà thành. Bách hào chi thuật. Hạo Thiên nhìn chầm chầm kia quyển có đánh dấu bách hào chi thuật xích hồng sắc quyển trụ, mắt lộ ra tinh mang. Hắn đã có, tăng thêm hiệu quả về sau, uy lực kinh người, nhưng thuộc về trong thời gian ngắn bộc phát, tại quần chiến thuận tiện không phải đặc biệt đột xuất, chỉ có thể làm thành một loại át chủ bài, không thể thường xuyên sử dụng. Nếu không thân thể cũng gánh không được. Mà càng về sau kỳ, thể thuật tệ nạn cũng sẽ dần dần nổi lên mặt nước, theo nhận thuật uy lực dần dần biến lớn, thể thuật dị năng giả thực lực cũng sẽ dần dần bị áp chế. Tuy nói Hạo Thiên có tự sáng tạo kỹ năng, có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích cùng lực phòng ngự, nhất là toàn thân bộc phát thả ra thời điểm, còn có thể ngăn cách hết thể hỏa độn nhận thuật mang đến tổn thương, nhưng nếu là gặp được cái khác thuộc tính nhận thuật, khả năng liền không có lớn như vậy hiệu quả. Lúc trước nếu là hồ bố tư không sử dụng, mà là dùng cái khác thuộc tính cấp B nhẫn thuật, coi như Hạo Thiên có hộ thân, đoán chừng cũng muốn nhận một chút tổn thương. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trong lòng liền càng thêm khát vọng cái này có thể xưng bất tử thể thuật, lại hoặc là nói chữa bệnh nhẫn thuật. Trưởng quỹ, ta muốn cái này bí thuật. Hạo Thiên đối phiêu phù ở giữa không trung giám thị bọn hắn áo bào đen trưởng quỹ vây vây tay, sau đó chỉ vào cấm thuật quyển trục nói, cái này bách hào chi thuật bán thế nào, cái này cấm thuật cũng là cần một diệp trận doanh sùng bái danh vọng, ngươi vẫn là đổi một chút cái khác. Gá áo bào đen trưởng quỹ bay tới sau nhìn một chút hạo thiên chỉ cấm thuật quyển trục, bị áo choàng che đầu lập tức lắc lắc, cái này bản trưởng tiên thuật hiệu quả cũng không tệ, cũng là mang theo khôi phục hiệu quả, chính là không có bách hào chi thuật lực lượng tăng thêm, nhưng chỉ cần một diệp trận doanh hữu hảo danh vọng là được rồi à, đúng, nơi này vật phẩm hối đoái về sau, danh vọng cũng sẽ cùng nhau lấy đi, nếu như ngươi là một diệp hữu hảo danh vọng quan hệ, tại hối đoái trưởng tiên thuật về sau, sẽ trực tiếp trở về trung lập cần bắt đầu lại từ đầu soát. Hạo thiên giờ phút này trên đầu mang chính là một diệp hộ ngạch, có thể trở thành một diệp hạ nhẫn người chơi, tại một diệp danh vọng đều là hữu hảo, cho nên áo bào đen trưởng quỹ liền trực tiếp đề cử cái này cho hắn. Trường tiên thuật chính là cái kia trong nguyên tác giả cờ sỉ cả bụ tổ thuật A Diệp Thần nghe vậy cũng đi tới, hắn nhìn một chút quyển kia giới thiệu, hơi có hứng thú. Hình như là vậy, bất quá mặc kệ là tốc độ khôi phục vẫn là phụ tặng lực lượng tăng thêm, vẫn là bách hào chi thuật lợi hại hơn nhiều lắm, trong nguyên tắc xù nạ thế nhưng là bằng vào thuật này, có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa thành bất tử thân A Hạo Thiên hương phân nói, sau đó lần nữa nhìn về phía áo bào đen trường quỹ. Ta liền muốn cái này bản bách hào chi thuật bao nhiêu tiền người đăng, giải họa mạ đạ.